Phải biết, trước tái Trân Châu còn nghĩ, Lăng Vân như vậy ngay trước mọi người không cho nàng mặt mũi, nàng chờ lát phải thế nào trả thù Lăng Vân. Trước mắt tình hình này, không thể nghi ngờ để cho nàng lòng tràn đầy lửa giận, xem bị nước đá tưới, không chỉ có lửa giận tắt còn có thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân thẳng vọt đến đỉnh đầu. Cõi đời này không thiếu một ít thương nhân, thân trong lòng tài sản to lớn, nhưng trên thực tế không có gì lớn bối cảnh, bị những đại thế lực kia làm dê béo tới thu hoạch. Ví dụ như 20 năm trước thì có một nổi tiếng vân vực cự phú, xuất thân Triệu Linh Tinh. Trong ngày thường, vậy cự phú vậy rất chú trọng kết giao quyền quý cho rất nhiều thế lực lớn phân tiền tương đương với đưa bảo hộ phí. Có thể như vậy vẫn không có bảo toàn hắn. Cuối cùng, cái này cự phú bị Phù Diêu Thánh Địa tìm một lý do tiêu diệt, tất cả tài sản cũng xông nhập Phù Diêu bảo khố. Chính là bởi vì như vậy, cho dù biết Lăng Vân có kinh người tài sản sau đó, tái Trân Châu cũng không phải rất sợ hãi. Nhưng là hiện tại, nàng không thể không sợ hãi. Quảng cáo, có thể để cho Tê Hà Thánh Địa như vậy long trọng tiếp đãi, thậm chí liền Hoa Phong Lưu cũng tự mình ra nghênh tiếp, rất hiển nhiên cái này Hắc Y thiếu niên, không chỉ là gia thế phú quý, thân phận địa vị giống vậy không rẻ. Đây tuyệt đối không phải nàng có thể đắc tội tồn tại. Lăng Vân nhưng không có để ý tái Trân Châu, ở Hoa Phong Lưu và Hoa Giải Ngữ đi cùng, hướng Tê Hà Thánh Địa bên trong đi tới. Sau lưng mọi người thấy cũng ngây ngần thất thần, nhất là Diệp Lâm Thâm và Diệp Kiến Lộc rất có loại cảm giác nằm mộng. Hắn kết quả là người nào? Có người không nhịn được hỏi, nhưng không người trả lời. Diệp Lâm Thâm và Diệp Kiến Lộc nội tâm cũng ở đây hỏi cái vấn đề này, đúng vậy, hắn kết quả là người nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã ở Tê Hà Thánh Địa đám người cao tầng vây quanh, đi tới Tê Hà đỉnh núi Tê Hà trong đại điện. Thời khắc này Tê Hà Đại Điện đã là nhân vật nổi tiếng hội tụ, người đẹp như mây. Trong đó nhất chói mắt là một cô thiếu nữ và một cái ông già. Ở Lăng Vân tiến vào trước Đại Điện, đám người cơ hồ đều vây quanh ở nơi này bên cạnh hai người. Lăng Vân nhìn xuống cái này hai người, hơi thở vậy đều bất phàm, thiếu nữ là cửu kiếp thiên nhân, lão kia người lại là ngọc hư cường giả. Bất quá, làm Lăng Vân sau khi đi vào, vẫn là ngay tức thì liền rời đi mọi người tầm mắt. Cho dù là cô gái kia và ông già, vậy giống vậy hướng Lăng Vân nhìn lại. Hoa Phong Lưu trước khi rời đi, liền cùng bọn họ nói muốn đi nghênh đón Lăng Vân. Hôm nay thấy Lăng Vân ở vào Hoa Phong Lưu và Hoa Giải Ngữ tới giữa, mọi người không cần đoán, đều biết Lăng Vân thân phận. Lăng Linh Sư, Phong Diệp Đảo đánh một trận, Lăng Linh Sư tiện tay tới giữa phá hỏng xích diễm đại trận, thật sự là để cho người bội phục vạn phần. Bá, trong nháy mắt trong đại điện đám người cũng hướng Lăng Vân chen chúc tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, cách chương.